Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, luận chuyện. Sửu Nghiêu, mấy ngày nay theo thái tử đi học, có thể có cái gì thu hoạch à? Trình Giảo Kim vấn đạo Tô Bạch gật gật đầu nói, mấy ngày nay đọc đi một tí y thư, cùng thái y học một chút điểm y thuật. Trình Giảo Kim cười nói, học tập một chút xíu y thuật là có thể trị hết ngươi Tần bá bá. Ngoạc kép, Tô Bạch một bên hướng trong miệng bỏ vào thức ăn vừa nói. Ngẫu nhiên, Trình Giảo Kim cười nói, ngươi Tần bá bá tới ta trong phủ, đưa ngươi cực kỳ khen ngợi một hồi, nói ngươi có thập phần nắm chặt có thể trị hết hắn. Hơn nữa còn có thể để cho hắn khôi phục thời kỳ tột cùng thân thể. Có thể nhìn ra được, người Tần bá bá rất là vui vẻ a. Tô Bạch một bên hướng trong miệng lay cơm vừa nói, không sai, ta có thập phần nắm chặt, còn lại 9 thập phần cũng chỉ có thể giao cho thiên ý. Trình Giảo Kim thiếu chút nữa đem trong miệng trà phun ra ngoài. Còn lại 9 thập phần, thang điểm 100, Trình Giảo Kim sắc mặt thay đổi có chút khó coi. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ cho mình như vậy một cái đáp án. Tô Bạch cười nói, với ngài mở một cái tiểu đùa giỡn, tiểu chất tự nhiên là có thập phần nắm chặt, không biết tại sao. Nghe được thập phần nắm chặt sau này, Trình Giảo Kim khóe mắt hung hăng kéo ra, nhìn một chút chính mình nồi đất quả đấm to, bỗng nhiên có một loại muốn một quyền đánh vào Tô Bạch trên mặt xung động. Tô Bạch cũng nhìn ra Trình Giảo Kim loại này xung động, vội vàng thu liễm một chút. Đây nếu là thật bị Trình Giảo Kim đánh một trận, chính hắn một làm tiểu bối cũng không có cách nào. Đại trượng phu có thể co giãn, lúc này hay lại là khiêm tốn một chút được. Thật là, đại đường nhân chẳng lẽ cũng không có hài hước cảm sao? Triệu Nguyệt Nhi tâm là hoàn toàn đặt ở chiếu cố em trai trong chuyện này. Không ngừng cho Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật gắp thức ăn. Trình Sử Lượng ăn đều có chút chống giữ, nhỏ giọng nói, tỷ, khác kẹp cho ta thức ăn, thật có nhiều chút ăn không vô nữa. Trình Giảo Kim một cái uy hiếp ánh mắt liền trợn mắt nhìn sang. Trình Sử Lượng mau ngậm miệng. Trình Giảo Kim thay một bộ hòa ái dễ gần biểu tình nói, Nguyệt Nhi, người tự quản cho bọn hắn kẹp. Hai người bọn họ đều là thân thể cao lớn thời điểm, không ăn nhiều một chút sao được. Hắn lúc nói những lời này sau khi hoàn toàn không có cố kỵ đến hai đứa con trai mình cảm thụ. Trình Sử Lượng vẻ mặt khổ bức biểu tình. Bây giờ Trình Sử Bật tuổi tác còn nhỏ, chỉ biết là gặm trong chén đùi gà. Hôm nay ăn cơm xong Trình Giảo Kim không có đang nói gì, phảng phất cái này thì thật là một trận nhà bình thường yến mà thôi. Chờ đến cơm nước xong sau này Trình Giảo Kim nói, Nguyệt Nhi, người mợ còn không có nhìn bái kiến ngươi. Sử Mặc, mang Nguyệt Nhi đi ngươi mẫu thân nơi nào. Trình Sử Mặc đáp đáp một tiếng. Triệu Nguyệt Nhi hướng Tô Bạch quang tới hỏi ánh mắt. Tô Bạch yên lặng gật đầu một cái. Triệu Nguyệt Nhi lúc này mới đứng dậy, kéo Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật đi theo Trình Sử Mặc đi tới. Ai, thật giống như nhiễu khẩu lệnh a. Tương đương Tô Bạch nhìn thấy Trình Giảo Kim đẩy ra Triệu Nguyệt Nhi, cũng biết Trình Giảo Kim hẳn là có chuyện muốn nói với tự mình. Chờ đến trong tiền thính chỉ còn lại hai người thời điểm, Trình Giảo Kim nói, người Tần bá bá nói với ta rất nhiều, bao gồm thân binh sự tình. Nếu như lần này thật muốn đem binh tấn công Tiếng Đột Quyết, Lý Tĩnh nhất định là mang binh xuất chinh, mà ta và ngươi Tần bá bá lại không nhất định. Trình Giảo Kim nhíu mày, một tấm đen lập lòe mặt to có chút vì chẳng lẽ, chỉ sợ tên kia vận dụng mạng giao thiệp quan hệ, đem ngươi điều vào nguy hiểm một đường a. Tô Bạch không lên tiếng. Hắn đối chiến tranh giải thật chặt là đang ở điện ảnh hoặc là phim truyền hình trông được quá, hoàn toàn không biết chiến tranh là hình dáng gì. cũng không biết chiến trường là hình dáng gì. Chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho chuyên nghiệp người đến làm. Nếu như bị bất đắc dĩ chỉ có thể tự bên trên. Như vậy cũng phải nghe một chút chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến mới được. Tô Bạch hỏi, ở trong chiến tranh động thủ với ta chân. Bọn họ chẳng lẽ liền không sợ như vậy sẽ ảnh hưởng chiến tranh? Trình Giảo Kim suy cười một tiếng nói, ta không thích Lý Tĩnh, nhưng là ta rất khâm phục hắn. Hắn tuyệt đối có chúa tể một tràng chiến tranh thực lực. Nếu như những lời này là người khác nói, kia Tô Bạch ngược lại là có thể coi thường. Bất quá những lời này nhưng là ở Trình Giảo Kim trong miệng nói ra. Như vậy hàm kim lượng coi như trọng nhiều. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, nếu như ngươi thật bị điều vào Lý Tĩnh dưới quyền, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái lão tướng. Mọi việc không nên vọng động, nhiều nghe bọn hắn ý kiến. Nhớ, thua không đáng sợ, chỉ cần mệnh vẫn còn ở là được. Trình Giảo Kim lúc nói những lời này sau khi phá lệ nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn Tô Bạch biểu tình, muốn xem xuyên thấu qua nội tâm của Tô Bạch ý tưởng. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, dĩ nhiên, trong nhà còn có cha mẹ huynh đệ, thế nào ta chịu ta cái mạng này a? Trình Giảo Kim thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ hắn trẻ tuổi nóng tính, nhất thời xung động với nhân gia liều mạng. Đừng bản thân cháu ngoại gái mới lập gia đình không bao lâu tựu là quả phụ. Hai người bọn họ hôn sự có thể nói là chính mình một tay thúc đẩy. Có thể muôn ngàn lần không thể hại Nguyệt Nhi. Tô Bạch ăn no sau này, nhẹ nhàng lau miệng, nội tâm của hắn ngược lại là thật không có gì sợ hãi. Mặc dù không biết phía trên chiến trường là cái tình huống gì. Bất quá Tô Bạch tin tưởng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là uổng phí, mà Tô Bạch trùng hợp liền nắm giữ như vậy một loại thực lực. Hắc hỏa dược, không quản các ngươi tới bao nhiêu người, ở hỏa trước mặt dược, cũng có thể đưa các ngươi đi gặp Phật Tổ. Về phần sau này thế nào với Lý Thế Dân giải thích, Tô Bạch còn chưa nghĩ ra, bất quá không quản được nhiều như vậy, chính mình trước sống lại nói. Hơn nữa, tự có hệ thống thương thành làm hậu thuẫn, ở nơi này loại vũ khí lạnh trên chiến trường, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch tự tin biểu tình, cũng không biết tiểu tử này là nơi nào đến tự tin. Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy ở trên chiến trường quang có một thanh tử khí lực là được sao? Trình Giảo Kim cảm giác mình vẫn phải là thật tốt với Tô Bạch nói một chút. Cũng không thể để cho tiểu tử này ý khí làm việc a. Trình Giảo Kim trầm ngâm một chút, muốn phải tận lực huyền chuyển một chút đem lời nói ra. Hắn là như vậy ở ban đầu cái tuổi đó tới, rất biết người trẻ tuổi ý tưởng. Bất quá hắn lại làm sao biết, Tô Bạch trong thân thể là một cái sắp 30 tuổi linh hồn. Lại bị Trình Giảo Kim nói đôi câu, Tô Bạch mới đứng dậy. Trình Giảo Kim nhất định phải huấn luyện Tô Bạch. Nói là lo trước khỏi họa, muốn huấn luyện một chút Tô Bạch vũ kỹ, Tô Bạch cũng không cự tuyệt. Loại chuyện này nhiều huấn luyện một chút cũng không có cái gì không tốt. Trình Giảo Kim cố ý chuẩn bị cho Tô Bạch một cái đại thang. Mặc dù nếu so với Phượng Xí Lưu Kim đảng nhẹ rất nhiều, nhưng là dầu gì cũng là một món đại thang a. Trình Giảo Kim chính là nắm hai cây tuyên trần nhà phủ. Ai thắng ai thua người ngoài không biết. Chỉ là qua chầm mấy ngày, Trình Giảo Kim tay run cọng lông bệnh mới khỏi. Còn có ánh mắt tốt người làm phát hiện. Trình Giảo Kim miệng hùm lại dạn nứt. Hoàng cung đại nội, trưởng tôn hoàng hậu đang ở cho Lý Trị bú sữa. Trên mặt tràn đầy mẫu tính huy hoàng. Lý Thế Dân hiếm thấy không có phê duyệt tấu chương, mà là theo ở trưởng tôn hoàng hậu bên người, nhìn về phía ánh mắt của Lý Trị cũng lạ thường ôn nhu. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói, bệ hạ, mấy ngày nay thừa càn cùng Thái Nhi thế nào không có tới. Lý Thế Dân cười nói, bây giờ thừa càn thu 200-300 bản y thư, thiên trời đang nhìn y thư, muốn tìm được có thể trị hết ngươi tức nhanh phương pháp. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói, liền đông đảo thái y cũng không có phương pháp, hắn có thể tìm được cách gì? Lý Thế Dân lắc lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, thúc bảo bệnh còn là không phải thái y cũng bó tay toàn tập. Nhưng là sẽ để cho cùng thừa can đồng thời đọc sách Vương Sửu Nghiêu chữa hết. Trưởng tôn hoàng hậu che cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó tin nói, lại có thể trị hết Tần Khanh bệnh. Nhìn thấy Lý Thế Dân gật đầu sau này, nàng vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Phải biết mặc dù thái y không nói rõ, nhưng là lời ngầm chính là Tần Quỳnh bệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Bây giờ lại để cho một người thiếu niên chữa hết. Lý Thế Dân thở dài nói, đứa nhỏ này ta có chút xem không hiểu. Quan Âm Tỳ, ngươi nói cõi đời này chẳng lẽ thật có kỳ tài ngút trời. Ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười một tiếng nói, bệ hạ, đương nhiên là có kỳ tài ngút trời rồi. Bệ hạ ngài không phải là lên một người trong đó sao? Lý Thế Dân nghi ngờ nói, chậm, ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười một tiếng nói, bệ hạ, từ cổ chí kim bao nhiêu hào kiệt, nhưng là có thể trở thành cửu ngũ chi tôn lại có mấy người. Nếu như ngay cả ngài đều không coi là kỳ tài ngút trời, còn có người nào có thể tính bên trên? Ngoặc kép, Lý Thế Dân nghe được hoàng hậu như vậy khen mình, tâm lý vẫn có một ít không thoải mái. Cũng cảm thấy hoàng hậu nói có một ít đạo lý, nếu như chính mình là không phải kỳ tài ngút trời lời nói, sao có thể làm được hoàng đế? Hơn nữa, dưới quyền mình người tài giỏi dị sĩ cũng không phải ít. Không như thường vì chính mình phục vụ, chính mình nhưng là đại đường đế quốc người thống trị. Thế nào liền điểm này lòng dạ cũng không có. Trong lúc nhất thời Lý Thế Dân nhìn lại chung quanh, phảng phất màu sắc cũng sáng mấy phần. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, thừa can đang đọc sách, như vậy thái nhi đây. Ngoặc kép, Lý Thế Dân sắc mặt có chút quái quái. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn ở trong mắt có chút nóng nảy. Còn tưởng rằng là Lý Thái làm rồi chuyện sai lầm gì. Chọc giận Lý Thế Dân, bệ hạ, thái nhi thế nào? Nhìn hoàng hậu có chút nóng nảy. Lý Thế Dân cười nói, hoàng hậu không cần lo lắng, gần đây thái nhi cả ngày đều ở nấu nước, nấu nước. Không sai, trước chấm cũng hỏi qua hắn, bảo là muốn tìm tới một cổ lực lượng gì. Hai ngày này đổi mục tiêu, cả ngày đang làm đèn khổng minh, hơn nữa một lần so với một lần làm lớn. Trưởng tôn hoàng hậu không hiểu hỏi, chế đèn khổng minh làm chi? Lý Thế Dân cười nói, cũng chính là hài đồng giữa chơi đùa đi, không cần quan tâm, hắn làm đèn khổng minh đều là đang học nghiệp sau này. Không cần lo lắng, trưởng tôn hoàng hậu gật đầu một cái. Học nghiệp nhưng là tuyệt đối không thể hoang phế, hoa hoa tương đương, hai người lời còn chưa nói hết. Lý Trị liền hoa hoa khóc lớn lên, trưởng tôn hoàng hậu vội vàng vỗ tiểu Lý chữa sau lưng. Dụ dỗ vị này tương lai làm đại đường hoàng đế đường cao tông. Bất quá bây giờ Tô Bạch đi tới đường triều, hơn nữa lên Lý Thừa Càn chiến xa, như vậy tương lai hay không còn sẽ dựa theo lịch sử phát triển, ai cũng không nói được. Hộ huyện Momo Sơn hạ bây giờ Momo Sơn sớm thì trở nên dạng, từ chân núi vị trí đồng loạt xi măng bậc thang đá xanh nối thẳng đỉnh núi. Dưới chân núi còn có này một cái đại đại cổng chào, chính diện viết hộ huyện Nam Phủ, phía sau chính là viết Tô Bạch một ít công tích. Nói thí dụ như xây cất đường xi măng, vì cô quả xây nhà giải quyết sinh kế, dịch châu chấu lúc tới sau khi mở kho phóng lương, để cho hộ huyện chăm họ không một chết đói vân vân. Những thứ này đều là Tô Bạch công tích. Dưới chân núi không xa vị trí, có một khối đất bằng phẳng, ước chừng 5-6 mẫu, đất đai phì nhiêu phẳng phất một nắm chặt là có thể ra giàu như thế.